Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1203, thay đổi trong nháy mắt. Học chung với đến chỗ này, Ngô Thần không khỏi cau mày đến, nếu là lại y theo đến loại này khuynh hướng đi xuống. Không gian này trong năng lượng, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng kinh khủng, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, thậm chí còn hóa long cảnh tứ trọng thiên. Thậm chí là càng cường đại hơn, cho đến lúc này, cho dù là hắn, cũng là muốn cảm thấy không có năng lực làm, nói như vậy, chính hắn sớm muộn sẽ bị cổ năng lượng này cho nghiền ép đi ra ngoài. Nhưng là, hắn bây giờ còn có thể có biện pháp gì đâu rồi. Hiện tại ở không gian xung quanh bên trong, vật gì cũng không có, mà hắn đi vào nơi này mục đích, là vì tầm bảo, bây giờ bảo vật không có tìm được, nếu như chính mình liền như vậy đi ra ngoài, hắn như thế nào lại cam tâm đây? Cân nhắc một hồi, Ngô Thần quyết định, tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng muốn xem thử xem. Ở trước mặt trong không gian, rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật đang chờ hắn. Đi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, Ngô Thần hít sâu một hơi, giơ chân lên, tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn đi rất lâu, một đường đi thẳng, nhưng là không có bị nửa chút trở ngại. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, không gian này năng lượng, hẳn cũng sớm đã đè xuống. Nhưng là, hắn lần này cũng đi lâu như vậy, kia một cổ năng lượng, vẫn là không có xuất hiện. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng mê muội. Không hiểu trong này rốt cuộc là có cái dạng gì hàm nghĩa. Chẳng lẽ ta đã thông qua toàn bộ khảo nghiệm? Ngô Thần cau mày, hắn nghĩ tới khả năng này, có lẽ hắn đã là thông qua toàn bộ khảo nghiệm, cho nên cái không gian này không hề đối với hắn tiến hành mới khảo nghiệm. Nhưng là, bốn phía này không gian lại là chuyện gì xảy ra? Vẫn là một mảnh trắng xóa, không thấy được bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ hắn lần này vận khí thật sự là kém đến nổi như vậy một loại mức độ ấy ư? Đi tới một cái đã là rỗng tuếch, không có bất kỳ bảo vật trong cung điện. Đối với cái này một chút, Ngô Thần là bách tư bất đắc kỳ giải, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá, hắn nếu đến, vậy thì dĩ nhiên là muốn tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, bên trong không gian này, đến cùng có cái dạng gì đồ vật, nếu như hắn thật vận khí mốc, đi tới cuối, cũng là không phát hiện bất kỳ vật gì, như vậy, hắn cũng nhận thức, dừng sau một hồi, Ngô Thần tiếp tục tiến lên, vô luận như thế nào, hắn đều phải đi đến cái cung điện này chỗ sâu nhất đi xem một chút, nhìn xem rốt cục là có cái dạng gì đồ vật. Nếu không, hắn há có thể cam tâm đây, đi chưa được mấy bước, đột nhiên, trong không gian, truyền tới một loại kỳ dị thanh âm, loại thanh âm này, lúc đầu rất nhẹ, giống như là gió nhẹ thổi lất phất một dạng nhưng là rất nhanh thì thành ùng ùng thanh âm, giống như nộ lôi vang dội một dạng lao nhanh không ngừng. Dũng động không thôi, từ hiếu kỳ, Ngô Thần không nhịn được là dừng lại, hắn nhìn tiền phương không gian, không khỏi là cảnh giác lên, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, về phía hắn cho bao phủ tới, loại lực lượng này. Vô cùng cường đại, vượt qua xa tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vô cùng kinh khủng, hóa long cảnh lực lượng, Ngô Thần mặt liền biến sắc, hắn lúc ban đầu cân nhắc, rốt cục thì trở thành sự thực, không gian này đối với hắn khảo nghiệm, còn xa xa không có chấm dứt, vừa mới bắt đầu, lập tức, Ngô Thần cảm giác một cổ cường đại lực lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, kèm theo một cổ lực lượng, còn có một loại cường đại tê xả chi lực, cũng là tràn ra, bao quanh thân thể của hắn, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức thúc dục vô thượng tuyệt kỹ, lực lượng đáng sợ, từ trên người không ngừng lao ra, thuần năng lượng màu vàng óng, trải rộng ở toàn thân các nơi, ngưng tụ tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, đạo này tiên vương, quanh thân tản mát ra kim quang óng ánh, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, sáng lạng cực kỳ, một cổ cường đại uy áp, từ trên người tiên vương lao ra, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, giống như tôn chân thực tiên vương trên đời, uy nghiêm tài thế vô song. Đối mặt với hóa long cảnh cấp bậc lực lượng, Ngô Thần có thể là tuyệt đối không dám lơ là sơ suất. Dứt khoát kiên quyết khiến cho dùng cường đại tiên vương một ngưng tụ ra, một cổ thật lớn khí tức, trong nháy mắt chính là bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, đem trong không gian năng lượng thật lớn hết thảy cũng cho cách trở ở bên ngoài. Thấy tiên vương đem toàn bộ năng lượng cũng cho ngăn cản ở bên ngoài, Ngô Thần cũng là thoáng thở phào. Có tiên vương một người vững chắc hệ thống phòng ngự, chỉ cần đối phương lực lượng không có cường đại đến đủ để đem tiên vương cho nát bấy trình độ. Như vậy, hắn liền là tuyệt đối an toàn, không có nửa điểm nhi nguy hiểm, nhưng là, rất nhanh, hắn liền không cách nào nữa giữ như vậy ổn định ung dung. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, không gian xung quanh trong cổ năng lượng kia cũng là ở kịch liệt kéo lên. Bây giờ đã là tăng tới hóa long cảnh nhị trọng thiên mức độ. Còn bà nó, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong. Đem tiên vương lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, để chống đỡ một cổ siêu cường năng lượng, bất quá, cho dù là như vậy, hắn tiên vương tất cả đều là đang không ngừng run rẩy, Một cổ cường đại năng lượng, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, chèn ép tiên vương, phải đem tiên vương cho chấn bảo. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, bây giờ, một cổ năng lượng, đã là tăng tới hóa long cảnh nhị trọng thiên trình độ. Hắn tiên vương, tất cả đều là đã đạt tới một loại cực hạn tài nghệ. Nếu như nói một cổ năng lượng lại phồng một ít, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, thậm chí còn hóa long cảnh tứ trọng thiên, như vậy, cho dù là hắn tiên vương, tất cả đều là không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực lượng. Át sẽ bị tế phá, nói như vậy, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, không gian xung quanh trong kia một cổ năng lượng, lại độ là tăng lên, trong nháy mắt chính là trở lên một nấc thang, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên trình độ. Tệ hại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, nguyên hắn vẫn chỉ là suy đoán, không gian này trong năng lượng, có thể sẽ lên đến hóa long cảnh tam trọng thiên trình độ. Nhưng là chưa từng nghĩ, nhanh như vậy liền phồng lên tới, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường năng lượng, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, đem tiên vương lực lượng, thúc dục đến trạng thái mạnh nhất, là lúc, toàn bộ tiên vương trên người ánh vàng, sáng lạng chói mắt, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cái không gian này. Giống như tôn chân thực tiên vương hàng lâm đến trên cái thế giới này. Ken két, nhưng là, cho dù là như vậy, tiên vương vẫn là đang không ngừng run rẩy, bởi vì bên ngoài năng lượng quả thực quá mạnh mẽ, hóa long cảnh tam trọng thiên lực lượng tác dụng ở tiên vương trên, khiến cho tiên vương đều là không nhịn được phát ra cạc cạc thanh âm, giống như là không chịu nổi, sắp phá toái xuống như thế. Chương 1204, thần bí chi địa. A, nhanh muốn không chịu nổi, Ngô Thần lạc giọng kêu to, này cổ áp lực quả thực quá mạnh mẽ. Đã là rõ ràng vượt qua hắn tiên vương có thể phạm vi thừa nhận. Hắn hiểu được, bây giờ tiên vương, đã là thuộc về một loại siêu gánh vác vận hành trạng thái. Ngô Thần cắn chặt hàm răng, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong, cố gắng chống lên tiên vương phòng ngự, không để cho nó bị một cổ lực lượng cho nghiền nát. Bởi vì tiên vương là hắn cường đại nhất hệ thống phòng ngự. Nếu như bị xé rách lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, chống lên sức mạnh lớn nhất. Gắt gao chống đỡ một cổ cường đại lực lượng, tiên vương vẫn là đang không ngừng run rẩy, từng cổ một lực lượng khổng lồ, từ bốn phương tám hướng lôi xé mà xuống, vô cùng kinh người, phải đem hắn tiên vương cho xé rách, hy vọng không muốn mạnh hơn, bằng không, ta thật không kiên trì nổi. Ngô Thần bây giờ đã là kế cận tan vỡ, đến, vẫn còn ở hóa long cảnh nhị trọng thiên thời điểm, hắn tiên vương cơ thượng cũng đã là thuộc về một loại cực hạn tài nghệ. Bây giờ thế nào, cổ lực lượng này đã là tăng tới hóa long cảnh tam trọng thiên trình độ, là chống lại một cổ cường đại lực lượng. Hắn tiên vương tuyệt đối là siêu gánh vác vận hành, nếu là cổ lực lượng này mạnh hơn nữa như vậy một tia, hắn tiên vương ngay lập tức sẽ vỡ nát xuống, nhưng là, rất rõ ràng, hắn cầu nguyện cũng không có đưa đến tác dụng, hắn lo lắng nhất sự tình, hay lại là phát sinh. Hưu, đột nhiên, chung quanh khí lưu cuồng liệt dũng động, điên cuồng vận hành, tốc độ vận chuyển so với lúc trước còn phải nhanh hơn. Lực đạo cũng là càng liệt, từng cổ một cường đại áp lực, gào thét truyền ra, đây là, Ngô Thần sắc mặt không nhịn được là hoảng sợ đại biến. Con người đất co rụt lại, phảng phất là thấy cái gì cực đoan kinh khủng đồ vật. Nếu như hắn không có đoán sai, bên ngoài lực lượng lại phát sinh thay đổi, đã là tăng trưởng đến hóa long cảnh tứ trọng thiên trình độ. Đột nhiên, một cổ năng lượng thật lớn, hung hăng đập tại hắn tiên vương trên, Ngô Thần thân thể nhưng run lên, run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, hóa long cảnh tứ trọng thiên, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn lo lắng nhất sự tình, hay lại là phát sinh, chỉ thấy hắn tiên vương run rẩy kịch liệt, quanh thân huy hoàng. Cũng là ảm đạm một nửa, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng dưới tác dụng. Căn chính là không chống đỡ được, phát sinh băng liệt, cho ta tu bổ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục toàn bộ lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong, nếu muốn tu bổ tiên vương vết rách, không để cho tiên vương vỡ nát, tiên vương là hắn phòng ngự mạnh nhất, nếu như bị công phá xé nát lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều là tuyệt đối không thể để cho tiên vương bị xé nát. Nhưng là, hắn tu bổ. Không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, căn liền lên không nửa chút tác dụng, ngay sau đó, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, hung hăng đánh vào hắn tiên vương phía trên, hung năng lượng, tác dụng ở tiên vương trên người, một kích này, giống như là ép vỡ bò Tây Tạng cuối cùng một cọng cỏ. Khiến cho tiên vương kịch liệt lay động, run rẩy tăng lên, ngay cả ánh sáng cũng là ảm đạm xuống, rốt cuộc, tiên vương hay lại là không chống đỡ được, hoàn toàn băng liệt, vô tận khối vụn, xông về bốn phương tám hướng, hóa thành nát bấy, kèm theo tiên vương vỡ vụn, Ngô Thần cũng là gặp phải đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sau đó bóng người bay ngược mà ra, té xuống đất, người bị thương nặng, ho khan một cái, trên đất, Ngô Thần liên tục ho khan, ho ra nhất khẩu khẩu huyết dịch, tiên vương băng liệt, khiến cho hắn cũng bị thương nặng, huyết khí trong cơ thể dũng động, không ngừng vọt lên, là không áp chế được, sắp phá thể mà ra, thật ra thì cũng không thể trách hắn, thật sự là một cổ lực lượng quá mức cường đại, đã là đạt tới hóa long cảnh tứ trọng thiên cường độ. Như vậy một loại sức mạnh, muốn vượt qua xa hắn, căn thì không phải là hắn có thể chống cự tồn tại. Dù sao, hắn bây giờ tu vi, còn quá kém, cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, có thể kiên trì đến như vậy một loại trình độ, đó là đã coi là rất không tồi, nếu là đổi thành những người khác, không chừng đã sớm tan vỡ, bị một cổ cường đại lực lượng đè toái. Ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, bao quanh thân thể của hắn, thấy vậy, Ngô Thần cũng không làm chống cự, bởi vì hắn biết, mình là không chống đỡ được, có lẽ, cứ như vậy, hắn sẽ bị truyền đưa đi đi. Ai, Ngô Thần nặng nề thở dài, chính mình thật vất vả mới cướp được một quả chìa khóa, được tiến vào một tòa cung điện bên trong, tới cho là, mình có thể đạt được một ít bảo vật, dùng để đề thăng thực lực của chính mình, kết quả không nghĩ tới, chính mình sau khi đi vào đâu rồi, lại là vật gì cũng không có tìm được. Ở nơi này một tòa cung điện bên trong, trừ những thứ này năng lượng thần bí ra, đồ gì khác cũng không có, xem ra, chính mình vận khí, thật là đã kém tới cực điểm, lực lượng cường đại, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, trong phút chốc, Ngô Thần chính là cảm giác, thân thể của mình giống như là bay lên, trước mắt không gian, cũng là ở cực tốc phát sinh biến ảo, hắn hiểu được, đây là bên trong tòa cung điện này bộ lực đo, phải đem hắn cho truyền đưa đi, truyền tống quá trình, đây là rất nhanh, mất một lúc, hắn bóng người chính là dừng lại di động. Nhìn dáng dấp, là truyền tống đến đỉnh, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian, hiện ra một loại huyết hồng sắc màu, tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí, giống như là tới địa ngục sâu bên trong như thế. Nơi này, thật giống như không phải là bên ngoài, nhìn chăm chú không gian xung quanh, Ngô Thần có thể biết, hắn bây giờ vị trí phương, khả năng không nhiều sẽ là bên ngoài không gian, bởi vì nơi này không gian, cùng bên ngoài không gian hoàn toàn bất đồng, nhưng là... Chợt trong đầu hắn chính là hiện ra một cái to lớn dấu hỏi. Nếu nơi này không phải là ngoại giới không gian, như vậy, nơi này lại là địa phương nào đây? Đang lúc này, một cổ đau nhức cảm giác, xông lên đầu, đưa hắn suy nghĩ cắt đứt. Ngô Thần nhe răng trợn mắt, lúc này mới ý thức được, chính mình lúc trước đang cùng kia một cổ lực lượng thần bí bính bác bên trong bị thương. Đan dược, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Sau đó uống bụng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, hướng vào trong thân thể. Chảy vào toàn thân các nơi, nhanh chóng chữa trị hắn thương thế trên người, nuốt ăn đan dược, cảm giác mình khá hơn một chút, Ngô Thần từ từ đứng lên, ánh mắt khắp nơi băn khoăn, nhìn một chút nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào. Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt ngưng tụ ở vị trí trung tâm, nơi đó, đứng sừng sững một cây cột, ở nơi này trên một cây cột mặt, khắc lên một ít gì đó, nhìn qua giống như là nào đó đồ họa. Chương 1205, ứng long, đây là, rồng, ôm hiếu kỳ, Ngô Thần mở to hai mắt, cẩn thận đi xem. Hắn phát hiện, trên cây cột có khác, cuối cùng nhất đầu long, nhìn kỹ một chút long thân ảnh, đầu tiên thấy là một hai cánh, rộng đại vô bỉ, dương cánh mà bay, khí thế khoáng đạt, trên thân rồng cánh dài, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Ngô Thần biết, ở trong long tộc, có một ít chủng tộc long chính là dài có cánh, tốc độ bọn họ thật nhanh, có thể nói như tia chớp, cánh lực lượng, cũng là lớn vô cùng. Đã từng, hắn gặp qua một vị long tộc cường giả cánh lực, một đòn liền đem một tên chân thần cảnh cường giả cho tát bay. Cấp độ kia năng lượng kinh khủng, nhất định chính là không cách nào hình dung. Ứng long, cẩn thận một phân biệt, Ngô Thần phát hiện, phía trên này khắc đến long, cuối cùng ứng long, giống như thương long, cũng coi là long tộc một nhánh, lực lượng đâu rồi, rất nhiều trong long tộc, ở trung hạ tài nghệ, cùng thương long địa vị tương đối, bất quá, ứng long cùng thương long giữa có một chút khá lớn khác nhau chính là, ứng nguyên thân rồng dài một hai cánh, bằng vào một hai cánh, có thể ở trên trời tự do bay lượn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chợt, Ngô Thần trong đầu chính là hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi. Nơi này tại sao có thể có một cây cột đâu rồi? Hơn nữa trên cây cột tại sao có thể có ứng long hình ảnh đâu rồi? Ngoài ra, trừ cây cột ra, nơi này thật giống như liền không có gì những vật khác. Thật là phi thường vô cùng quái dị, nhìn tình hình này, hết thảy các thứ này vấn đề bí mật, có lẽ liền núp ở trên một cây cột mặt. Nhưng là, Ngô Thần nhìn chằm chằm cây cột nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra manh mối gì đến, không khỏi càng là nghi ngờ, cây cột đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật chứ? Suy tư một chút, Ngô Thần quyết định, tới xem, đi tới một cây cột trước mặt đi xem một chút, có lẽ có thể phát hiện nhiều chút đầu mối gì, bất quá, còn không đợi hắn hành động áp dụng, đột nhiên, không gian dị động, khí lưu quyển thiên, vài người hạ xuống, đây là, cửu công chúa bọn họ, nhìn chăm chú những người này, Ngô Thần phát hiện, những người này bất ngờ chính là cửu công chúa bọn họ những người đó. Nhìn như vậy, tiến vào cái này trong không gian thần bí người vừa tới. Không đơn thuần là chỉ có một mình hắn mà thôi, còn có người khác cũng tiến vào. Cửu công chúa bọn họ rất nhanh thì chấn định lại, nhìn bốn phía một cái, khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, Nhìn như vậy, người này so với bọn hắn còn phải sớm hơn một chút tiến vào trong cái không gian này. Nhưng là, bọn họ ánh mắt, khoảng chừng Ngô Thần trên người, dừng lại như vậy chỉ trong chốc lát, chính là rời, nhìn về phía những địa phương khác, rất nhanh, bọn họ liền đưa ánh mắt cho phong tỏa đến trung gian nhất căn kỳ lạ trên cây cột. Đây là cái gì? Mấy người đều là lộ ra kinh dị, bọn họ nhìn một cây cột, nhìn nửa ngày, cũng là không có nhìn ra manh mối gì đến, không khỏi lộ ra nghi ngờ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Có cái gì ngụ ý đây? Không lâu sau, ngoài ra một nhóm người cũng là bị truyền tống vào đến. Trong những người này, Ngô Thần nhận biết mấy cái, chính là Vương Hộc, Lưu Tuấn Dương bọn họ những người này, Cửu Công Chúa, Lệ Phong, bọn họ cũng ở nơi đây, nhìn thấy Cửu Công Chúa bọn họ, Vương Hộc mấy người cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới, bọn họ những người này cũng tới đến chỗ này, bất quá rất nhanh, bọn họ liền rời đi ánh mắt, nhìn chung quanh một chút, bọn họ tới nơi này mục đích, là vì tìm bảo vật, nhưng là, bây giờ thế nào, bảo vật ở địa phương nào, trước mắt không gian. Không có vật gì, trừ nhất căn khắc hình rồng đồ văn cây cột ra, đồ gì khác cũng không có. Chẳng lẽ, trong này bảo vật, đã là bị người cho nhanh chân đến trước, cướp đi sao? Chợt, bọn họ đưa mắt nhắm Cửu Công Chúa bọn họ, những người này so với bọn hắn sớm trước một bước đến tới nơi này. Nếu như nơi này thật tồn tại có giá trị gì liên thành trọng bảo, có thể chính là bị những người này cướp đi. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền rời đi ánh mắt, Cửu Công Chúa bọn họ những người này, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là Hỗn Long cảnh cường giả. Thực lực xa ở tại bọn hắn trên, cho dù là bảo vật thật đã bị bọn họ cho lấy đi. Bọn họ cũng là không dám nói thật, kèm theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào tới nơi này, bao gồm Nguyệt Thanh Trúc, nàng cũng là đi vào, Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc rất nhanh thì phát hiện Ngô Thần, thoáng suy tư, chính là hướng hắn vừa đi tới. Thế nào, dọc theo đường đi có khỏe không? Ngô Thần ân cần hỏi, Nguyệt Thanh Trúc đạo, cũng còn khá, nhìn dáng dấp, ngươi theo ta như thế, chắc cũng là không thu hoạch được gì đi. Ngô Thần gật đầu. Quả thật, nguyên ta cho là, ta cần phải bị truyền đưa đi, nhưng mà không nghĩ tới, lại không có bị truyền đưa đi, ngược lại là bị truyền tống đến chỗ này. Nguyệt Thanh Trúc nhìn chung quanh một chút, đạo, người trước đi vào nơi này, có từng có phát hiện gì không? Ngô Thần lắc đầu, không có, không có thứ gì. Nguyệt Thanh Trúc cũng thư thái, nguyên tưởng rằng, bọn họ tới nơi này, hẳn là có thể phát hiện một ít thần kỳ bảo vật, dùng để đề thăng chính mình tu vi và thực lực, không nghĩ kết quả lại là như vậy, đây chính là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Bất quá, nàng mặc dù không có phát hiện bảo vật, nhưng là người khác cũng như thường không hề phát hiện thứ gì. Mọi người kết quả đều giống nhau. Đang lúc này, một vị người thanh niên, chậm rãi hướng của bọn hắn bên này đi. Lệ Phong, nhìn chăm chú người thanh niên này, Ngô Thần nếu như không có nhớ lầm, người này tên, hẳn là Lệ Phong, tại chỗ Hóa Long cảnh một trong cường giả. Nguyệt Thanh Trúc nhìn Lệ Phong, chẳng biết tại sao, trong lòng cuối cùng xông ra một loại dự cảm bất tường. Người này tới, chỉ sợ là không có hảo ý. Nhìn thấy Lệ Phong hướng Ngô Thần bọn họ đi tới bên này, những người khác ánh mắt cũng là rối rít đưa tới, có chút hiếu kỳ, Lệ Phong làm sao biết đi về phía Ngô Thần đâu rồi? Giữa bọn họ có cái gì giảm ân oán sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn Ngô Thần cùng Lệ Phong, nhìn chăm chú bọn họ hai người kia. Lệ Phong đi tới Ngô Thần trước mặt, ở một thước chỗ địa phương dừng lại, nhìn Ngô Thần, đạo, đem bảo vật cũng giao ra đi. Ngô Thần nhướng mày một cái, đạo, bảo vật gì? Lệ Phong đạo, tiểu tử, ngươi không phải cho ta giả bộ, ngươi thứ nhất tới đây, không phải là ngươi đem bảo vật cho lấy đi, còn sẽ là ai? Nghe vậy, tất cả mọi người là không nhịn được nghị luận lên, người này là người thứ nhất đi vào sao? Làm sao có thể? Đúng vậy, tốc độ của hắn, làm sao sẽ bị Cửu Công Chúa bọn họ còn phải nhanh hơn? Thứ nhất vào, nơi này bảo vật, thật là bị hắn cho lấy đi sao? Không biết, nhưng là ta đoán, chắc có khả năng này, bằng không, Lệ Phong tuyệt đối sẽ không ghim hắn, nếu hắn là người thứ nhất đi vào, tự nhiên có hiểm nghi lớn nhất. Đó là không nghi ngờ chút nào. Chương 1206, Lệ Phong, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt trầm xuống, nàng không nghĩ tới, Lệ Phong lại sẽ nhằm vào với Ngô Thần, cho rằng là hắn lấy đi nơi này bảo vật. Đối với Ngô Thần, nàng là 100% tín nhiệm, nếu trước hắn nói hắn không lấy được gì cả, như vậy, hắn khẳng định liền là không lấy được gì cả, bởi vì nàng cũng giống như vậy, không lấy được gì cả, cho nên, nàng tin tưởng hắn lời nói, ngươi hoài nghi là ta lấy đi nơi này bảo vật. Ngô Thần từ tốn nói, trong ánh mắt, không thấy được nửa chút sợ hãi. Lệ Phong đạo, ngươi là người thứ nhất tới đây người, chẳng lẽ không phải hoài nghi sao? Ngô Thần cau mày, gật đầu một cái, quả thật, hẳn hoài nghi, lúc này, mọi người biểu tình cũng có chút xuất sắc, rối rít là đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần, chẳng lẽ, trong này bảo vật, thật bị hắn cho lấy đi sao? Bất quá, ngươi chắc chắn, nơi này thật có bảo vật, còn nữa, nơi này bảo vật, thật là bị ta cho lấy đi sao? Lệ Phong mi mắt rủ xuống, đạo, ngươi có hay không bắt được bảo vật, đem ngươi chữ vật giới chỉ mở ra, nhìn một cái cũng biết. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc mặt liền biến sắc, chữ vật giới chỉ là một người tư hữu vật, trừ nhóm người bên ngoài, những người khác không có quyền kiểm tra. Lệ Phong lời này, đơn giản là không có đem Ngô Thần cho coi ra gì. Ngô Thần giễu cợt, đạo, Lệ Phong, ngươi cho là, ta sẽ đem chữ vật giới chỉ mở ra, cho ngươi kiểm tra sao? Đúng như Nguyệt Thanh Trúc thật sự cho là như vậy, chữ vật giới chỉ, chính là hắn tư mật vật, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào không phải kiểm tra, nếu không, chính là xâm phạm hắn riêng tư quyền. Lệ Phong đạo, ngươi sẽ đồng ý, dứt lời, một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, cổ khí thế này, vô cùng khổng lồ, như cùng là kinh đào hãi lãng, hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Lệ Phong tu vi lại là cường đại như thế, đạt tới hóa long cảnh nhị trọng thiên, đối với Ngô Thần thực lực, nàng là rất rõ, đối phó người thế hệ trước, hóa long cảnh nhị trọng thiên, hóa long cảnh tam trọng thiên, phải nói cũng không phải là cái gì vấn đề, đã từng, trước đó, hắn liền chém chết qua một tên hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nhưng là, trước mắt vị này Lệ Phong, có thể không phải là cái gì người thế hệ trước, mà là thanh niên đồng lứa thiên tài cường giả, một thân thực lực. Vô cùng cường đại, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, sợ là khó có phần thắng. Trước đây, Thái Nhất Môn Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trên đại hội. Ngô Thần trận chiến cuối cùng, cùng Thái Nhất Môn đệ tử chân truyền thứ nhất Độc Cô Vô Địch giao phong. Hao hết toàn bộ thủ đoạn, mới là miễn cưỡng đem cho chiến thắng, mà Lệ Phong đâu rồi? Từ tu vi nhìn lên, liền còn cao hơn Độc Cô Vô Địch, tự nhiên làm theo, thực lực đối phương, đó cũng là nếu so với hắn Độc Cô Vô Địch mạnh hơn. Hóa Long cảnh nhị trọng thiên cường giả, Ngô Thần nhướng mày một cái, Lệ Phong khí tức cùng tu vi, đều phải mạnh mẽ hơn Độc Cô Vô Địch rất nhiều, thực lực cũng hẳn ở người phía sau trên, bất quá, hắn nhưng là không e ngại, hắn liền truyền kỳ cảnh cường giả cũng đấu qua, càng không nói đến Lệ Phong, bây giờ, ngươi có thể thì nguyện ý đem chữ vật giới chỉ mở ra sao? Lệ Phong trên người dũng động khí thế cường đại, sức mạnh mạnh mẽ, từ trên người hắn lao ra, giống như nắm giữ đại quyền sinh sát thần linh một dạng trong lúc giở tay nhấc chân, đều có cực lớn uy thế, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, xin lỗi. Ta vẫn là không muốn, Lệ Phong nhìn một chút Ngô Thần, từng chữ đạo, rất nhanh, ngươi liền sẽ cải biến ngươi cách làm, tiểu tử này, quyết giữ ý mình, không muốn đem chữ vật giới chỉ mở ra, cái này thì chứng minh, ở trên người hắn nhất định là có quỷ, nếu hắn rượu mời không uống nghĩ tưởng uống rượu phạt, như vậy, hắn Lệ Phong cũng sẽ không khách khí cái gì, lập tức, đan điền cuồn cuộn, khí thế cường đại bên ngoài, tạo thành một loại uy áp mạnh mẽ, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, xông về Ngô Thần, nhưng là, đối mặt hắn khí thế. Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn nghiêng đầu đối với Nguyệt Thanh Trúc đạo, ngươi chán một ít, không muốn lộng thương, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, chậm rãi đi ra một ít, nhưng là không có cách quá xa, đối với Ngô Thần thực lực, nàng là rất có lòng tin, hơn nữa, nàng cũng biết, nàng lưu lại, cũng giúp không hắn giúp cái gì, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ kim quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, trải rộng với toàn thân hắn, rất nhanh thì tạo thành một tòa khổng lồ tiên vương. Sừng sững trong cái không gian này, nhìn đạo này khổng lồ tiên vương, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại là có kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, khổng lồ tiên vương, sừng sững ở đại địa chi thượng, một cổ thật lớn uy thế, mãnh liệt truyền tới, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, khí thế cường đại, tráng kiện lực lượng, bền chắc không thể gãy, Lệ Phong nhướng mày một cái, khí thế của hắn, xông về Ngô Thần thời điểm, bị hắn ngoài thân vật này cản được, cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, hắn Lệ Phong là ai? Hóa Long cảnh cường giả, bước lên với nhất lưu thiên tài cấp bậc, cái dạng gì chiêu số, hắn phá giải không thì sao? Ngươi cho rằng là, bằng vào ngươi vật này, đó là có thể ngăn cản ta lực lượng ấy ư? Nói vớ vẩn, dứt lời, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, mãnh liệt khí thế, giống như sóng lớn một dạng cuốn đi ra, hướng Ngô Thần nghiền ép đi, công kích cực kỳ liệt, Ngô Thần sầm mặt lại, đối với tiên vương sức chịu đựng, trước hắn liền khảo nghiệm qua. Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, Hóa Long cảnh nhị trọng thiên lực lượng, đó là không có vấn đề gì, về phần Hóa Long cảnh tam trọng thiên, nếu như nói là siêu cấp bùng nổ lời nói, cũng là quá miễn cưỡng có thể chịu đựng được, nhưng là, một khi vượt qua Hóa Long cảnh tam trọng thiên, đạt tới Hóa Long cảnh tứ trọng thiên thậm chí còn mạnh hơn cấp bậc. Tiên vương chính là không có biện pháp chịu đựng, muốn băng liệt xuống, về phần Lệ Phong thực lực, đến cùng đạt tới bực nào cường độ, hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm, cho nên, tiên vương kết quả có thể không có thể đỡ nổi đối phương lực lượng. Hiện tại cũng hay lại là một cái không thể biết được. Lệ Phong khí thế vừa ra, sôi trào mãnh liệt, đáng sợ năng lượng bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần Tiên Vương, phải đem Tiên Vương cho nghiền nát xuống. Là lúc, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, năng lượng thật lớn, tác dụng ở mặt trên của nó, muốn đem nó cho nát bấy. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, dưới vào đến Tiên Vương bên trong. Đem Tiên Vương lực lượng thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Là lúc, Tiên vương trên người kim quang dũng động, sáng lóa, chói mắt cực kỳ, một cổ hảo đại uy nghiêm, từ trong đó lao ra, như cùng là một người chân thực tiên vương hàng lâm thế gian như thế. Uy nghiêm tài thế vô song, giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Ngô Thần trên người, muốn biết hắn đến cùng có thể ngăn cản hay không ở Lệ Phong lực lượng. Chương 1207, kinh khủng tia chớp. Không thể không nói, Lệ Phong thực lực thật là rất cường đại, cho dù là Ngô Thần thúc dục toàn bộ thực lực tiên vương. Đem tiên vương lực lượng cho thúc dục đến một loại trạng thái cực hạn. Vẫn là bị cổ năng lượng cường đại đè phải là run rẩy không ngừng. Không ngừng phát sinh lay động, là căn liền không chịu nổi, cho ta chĩa vào, Ngô Thần thân thượng đan điền cuồn cuộn, từng cổ một năng lượng cường đại, bảo tràn ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương kim quang lóng lánh, bộc phát ra một cổ siêu cường uy thế, kim quang rực rỡ, mang theo cường đại cực kỳ uy thế, vọt thẳng đi ra, quét ra, gắt gao chống đỡ Lệ Phong khí thế. Thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc trong lòng tràn đầy lo âu, ngay cả thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Hảo tiểu tử, lại có thể chống lại ta lực lượng, Lệ Phong cảm thấy rất là kinh dị, hắn bây giờ thật sự khởi động lực lượng, mặc dù còn không có đạt đến đỉnh điểm, nhưng là, vậy cũng đủ, hóa long cảnh bên dưới, phải nói là không người nào có thể ngăn cản được, nhưng là, Ngô Thần nhưng là đánh vỡ hắn nhận thức, cuối cùng gắng gượng đưa hắn lực lượng cho ngăn cản, bất quá, hắn Lệ Phong là ai, Ngô Thần lực lượng càng cường đại. Càng có thể kích thích lên hắn hứng thú, nếu là Ngô Thần thực lực không đủ, hai ba lần liền bị khí thế của hắn đè suy sụp. Như vậy, hắn sẽ không chút khách khí đem giết chết, đối với một cái phế vật, hắn không cần nương tay thập, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể để ở ta bao nhiêu lực lượng. Lệ Phong quát lên một tiếng lớn, đan điền cuồn cuộn, khí thế cường đại, phóng lên cao, siêu cường năng lượng, không ngừng bùng nổ, cuốn mà ra, vô thiên cái địa hướng Ngô Thần cho đè xuống. Giờ khắc này, những người khác chẳng lẽ là ngạc nhiên? Bọn họ khiếp sợ nhìn Lệ Phong, cảm thụ một cổ cường đại khí thế, một cổ khí thế, đừng nói là tinh cực cảnh cường giả, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Cái này Ngô Thần, thực lực thật có cường đại như thế. Lưu Tuấn Dương âm thầm nắm chặt quả đấm, ánh mắt của hắn, nhìn Ngô Thần, nguyên, hắn còn nghĩ đem tới tìm một cơ hội, lại đi gặp lại Ngô Thần, đánh bại cho hắn, để rửa quét bị hắn cho đánh bại sỉ nhục. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, đã là không cần thiết, Ngô Thần thực lực mạnh. Vượt qua xa hắn, chính mình lại đi tìm hắn tỉ thí, vậy đơn giản là tại chính mình tìm ngược. Ken két, kèm theo Lệ Phong lực lượng tăng cường, Ngô Thần tiên vương cũng là không ngừng run rẩy, càng kịch liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ tác dụng ở tiên vương phía trên. Lúc này tiên vương đã là trở nên lảo đảo muốn ngã, là rất rõ hiển đạt đến cực hạn. Cho ta ổn định, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong thân thể lực lượng cuồn cuộn, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến tiên vương bên trong. Hết sức duy trì tiên vương lực lượng, không để cho tiên vương băng liệt. Đối diện, Lệ Phong sắc mặt trầm xuống, hiện tại hắn đã là đem chính mình lực lượng cho khởi động đến mức tận cùng. Khí thế cường đại không ngừng bộc phát ra, thẳng tắp xông về Ngô Thần, giống như cuồng phong bạo vũ. Nhưng là, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, vẫn là không cách nào đánh nát Ngô Thần tiên vương. Tiểu tử này lực lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ngô Thần cười thầm trong lòng, thông qua tiên vương khảo sát, hắn có thể đại khái hiểu được cái này Lệ Phong thực lực. Trung trung long cảnh tam trọng thiên cường giả, không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, một khi đạt tới hóa long cảnh tứ trọng thiên, Lệ Phong liền là đối phó không, làm ồn chết. Đang lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm từ trong cái không gian này truyền ra. Đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, đều là đem sự chú ý từ Ngô Thần cùng Lệ Phong trên người hai người rời đi. Nhìn chung quanh một chút, tìm cái thanh âm này nguồn, nhưng là, bọn họ nhưng là nghi ngờ. Bởi vì bốn phía trong không gian, cũng không có nửa cái bóng người, nếu không có ai, như vậy, cái thanh âm này lại vừa là từ chỗ nào tới đây? Hai tên tiểu quỷ, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, quấy giày long ngủ, là muốn chết phải không? Kia một cái thanh âm, lại truyền tới, kèm theo cái thanh âm này, còn có một cổ tia chớp, tí tách, một tiếng, tia chớp đánh xuống, phá không mà ra, xông về đang rằng co Lệ Phong cùng Ngô Thần, thấy đạo này tia chớp, Ngô Thần cùng Lệ Phong sắc mặt hai người đều là hoảng sợ đại biến. Một cổ lực lượng quá mức cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, lập tức Lệ Phong liền đem lực lượng cho rút lui, thúc dục lực lượng trước để ngăn cản kia một cổ tia chớp. Nhưng là một cổ tia chớp, lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, cho dù là hắn toàn lực ứng phó cũng là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Thoáng qua chợt lóe, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hắn công kích trong nháy mắt liền bị phá giải xuống. Sau đó tia chớp hung hăng đánh xuống, xen lẫn mạnh mẽ cực kỳ lực lượng hung hăng xông về hắn. A, Lệ Phong kêu thảm một tiếng, bị tia chớp cho trực tiếp trúng đích, bóng người bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, Cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là gặp phải tia chớp công kích, tia chớp bổ xuống, mang theo cường đại cực kỳ lực lượng, hung hăng hướng hắn Tiên Vương cho lao xuống. Tệ hại, Ngô Thần không khỏi sắc mặt đại biến, từ nơi này một cổ tia chớp bên trong, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ. Một cổ lực lượng thập phần cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Chấn Ma Bia, Ngô Thần biết, mình là khẳng định không chống đỡ được một cổ tia chớp lực lượng. Cho nên, hắn không nói hai lời, lập tức thúc giục Chấn Ma Bia lực lượng, tá trợ ở Chấn Ma Bia lực lượng, để chống đỡ một cổ cường đại lực lượng. Tia chớp bổ xuống, lực lượng siêu cấp kinh khủng, uy thế kinh thiên, giận hướng mà xuống, nát bấy thiên địa vạn vật. Ngô Thần Tiên Vương, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng được, trực tiếp liền bị vỡ nát, hóa thành khối vụn, xông về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, tia chớp thế đi không thay đổi, mang theo cường đại cực kỳ lực lượng, hồi phục lại hướng Ngô Thần thể lao xuống. Ngô Thần sắc mặt đại biến, tia chớp lực lượng quá mạnh, tốc độ quá nhanh, hắn thật là không có biện pháp đem Chấn Ma Bia cho gọi ra. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một cổ lực lượng đánh trúng, bóng người cũng là bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần bị thương bị đánh bay, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, đi tới Ngô Thần bên người, đưa hắn cho đỡ lên. Ngô Thần, ngươi thế nào? Đỡ lên Ngô Thần, nhìn hắn tái nhợt mất máu mặt, Nguyệt Thanh Trúc trái tim tràn đầy lo âu, còn bà nó, Ngô Thần trong lòng rất khó chịu nhanh, cái gì tia chớp, lực lượng cuối cùng kinh khủng như vậy, hắn nghĩ tưởng cho gọi ra Chấn Ma Bia, để ngăn cản một cổ cường đại lực lượng, nhưng là còn không đợi hắn cho gọi ra Chấn Ma Bia. Cũng đã là dưới sự công kích, chương 1208, ứng long, Ngô Thần lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào trong đan điền, trị liệu đến hắn thương thế trong cơ thể. Ta không sao, không cần lo lắng, thân thể của hắn, cường độ rất cao, bất diệt kim thân quyết sở tạo liền khí lực, có thể không phải là cái gì lãng đắc hư danh. Cho nên, này một ít thương, với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu vết thương chí mạng, ta chữa thương cho ngươi đi. Nguyệt Thanh Trúc không hiểu cái gì y thuật những thứ này. Vì vậy, nàng lựa chọn là đem chính mình linh lực truyền vào Ngô Thần trên người, giúp hắn áp chế thương thế trong cơ thể. Ngô Thần cũng không có cự tuyệt cái gì. Bây giờ, bọn họ thuộc về một cái không biết trong không gian, vậy không biết cái gì nhân vật mạnh mẽ, đã là từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Sức mạnh kia, siêu cấp cường đại, hắn nhất định phải mau sớm khôi phục thực lực của chính mình, làm cho mình thuộc về trạng thái tột cùng, lấy ứng đối sắp tới nhân vật đáng sợ. Rồng, chẳng lẽ là ứng long? Ngô Thần nhớ tới, mới vừa rồi người này gọi chính mình long, lối gọi này, thông thường mà nói đều là long tộc mới có, mà trước bọn họ lại ở chỗ này phát hiện ứng long hình ảnh. Vì vậy hắn suy đoán, âm thầm thần bí tồn tại, có thể là ứng long. Chợt, Ngô Thần đưa ánh mắt nhìn về phía vị trí trung tâm kia nhất căn dựng thẳng đứng ở nơi đó cây cột. Nhưng là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trên cây cột kia hình rồng hình ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu sinh động lên. Hai cánh, vảy rồng, đầu rồng, long chảo, những thứ này cũng đã là trở nên rất sống động, giống như là muốn từ trên cây cột tách ra, thật đúng là ứng long. Thấy vậy, Ngô Thần nơi nào vẫn không rõ, chính mình trước suy đoán, không nghi ngờ chút nào là chính xác, xác thực đúng là ứng long, rất rõ ràng, phát hiện ứng long không đơn thuần nhưng mà một mình hắn mà thôi. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn kia một cây cột, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, bọn họ có dự cảm, trên cây cột hình rồng hình ảnh, có lẽ không đơn thuần chỉ là một bộ hình ảnh mà thôi. Có thể thật là nhất điều long, các người chút tiểu quỷ, thật lớn mật, lại dám xông đến nơi này của ta, quấy rầy long nghỉ ngơi. Mọi người nhìn chăm chú bên dưới, kia hình rồng hình ảnh long chủy mở ra, miệng nói tiếng người, thanh âm vang vọng, truyền khắp toàn bộ trong không gian. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, liền vội vàng lui về phía sau, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, trên cây cột nguyên cho rằng là hình rồng hình ảnh đồ vật. Không ngờ là thật sự nhất điều long, hơn nữa điều này long lại còn là sống. Vừa mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại qua, đây chính là ứng long sao? Nguyệt Thanh Trúc nhìn trên cây cột hình rồng hình ảnh, trong mắt cũng là có khiếp sợ, đây là nàng lần đầu tiên thấy long tộc, lúc trước, nàng nhưng mà nghe nói qua long tộc các loại truyền thuyết. Biết trong thiên địa có như vậy một loại sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Một loại sinh vật, thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, ở vũ trụ trong vạn tộc, cũng là ở đứng đầu cấp vị trí, có thể chống lại, đó là ít đại càng ít, vừa nghĩ tới chuyện khi trước, Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Ứng long, không biết thực lực mạnh như thế nào, cũng không biết là địch hay bạn, bất quá nhìn tình hình này, cũng không lớn giống như là hiền lành gì, cho nên, nàng có ý muốn rời đi. Ngô Thần, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nhìn dáng dấp, nơi này cũng sẽ không tồn tại bảo vật gì. Ngô Thần nhìn nàng một cái, nhướng mày một cái, Nguyệt Thanh Trúc nói không sai, bên trong không gian này, trừ cây cột cùng ứng long ra, những vật khác, căn liền không thấy được như thế, cái này làm cho hắn là thất vọng, phải biết, bọn họ hao tổn tâm cơ cướp đoạt chìa khóa. tiến vào tới nơi này, liền là tìm bảo vật. Bây giờ thế nào, bảo vật là một món cũng không có tìm được. Ngược lại gặp đầu này ứng long, mới vừa rồi hơi kém ngay cả mạc đều không. Như vậy một loại địa phương, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Nhưng là, chúng ta phải nên làm như thế nào đi ra ngoài đây? Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt. Bọn họ trước lúc đi vào sau khi, là bị một loại lực lượng thần bí cho truyền tống vào đến. Căn cũng không biết như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Mà cái không gian này xem bộ dáng là bịt kín, làm như thế nào đi ra ngoài đâu rồi, nhưng là một cái vấn đề khó khăn. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc nhìn chung quanh một chút, nhất thời là đâu, chỗ này, đi xuống, bọn họ ngay cả mình là thế nào đi tới nơi này cũng không phải rất rõ. Càng chớ nói ra ngoài, càng không rõ ràng lắm, Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn cây cột cùng ứng long. Nhìn cái tình huống này, ứng long hẳn là bị lực lượng gì cho giam cầm ở nơi này cây cột bên trong. Bằng không, đối phương đã sớm hiển hóa ra chân thân, mà không phải giống như bây giờ. Bất quá, tình huống cụ thể có phải như vậy hay không, bây giờ vẫn chưa biết được. Các ngươi xông vào nơi này, đem ta từ trong giấc ngủ say cho kêu tỉnh lại, chắc là tầm bảo đi. Nghe vậy, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả không nói lời nào. Bọn họ tới nơi này mục đích, dĩ nhiên là tầm bảo. Bằng không, bọn họ ăn no chống đỡ tới nơi này a. Các ngươi đã là vì tầm bảo, như vậy, hết thảy, vẫn phải là dựa theo ta quy củ tới làm. Dứt lời, ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại từ cây cột bên trong bộc phát ra, tầng tầng sóng âm không ngừng dũng động, trải rộng toàn bộ không gian, mãnh liệt năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mau lui lại, mọi người run sợ đều là thối lui về phía xa. Ứng long lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Nếu như bị hắn đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, trên người lực lượng dũng động thúc giục lực lượng cường đại trước để chống đỡ một cổ năng lượng, không muốn bị cổ lực lượng này cho cuốn chúng. Nhưng mà bọn họ lực lượng lại nơi nào có thể cùng ứng long so sánh đâu rồi. Lực lượng đáng sợ nhanh chóng phóng ra, đưa bọn họ hết thảy cũng bao phủ lại. Nơi này là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mắt không gian đã là phát sinh thay đổi, lần nữa quy về trắng xóa thế giới, hoàn toàn trống trải. Nhà trong không gian lớn không có vật gì, ngay cả Nguyệt Thanh Trúc bọn họ những người này tất cả đều là đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần lập tức hô to, khắp nơi nhìn một chút, tìm Nguyệt Thanh Trúc đám người bóng dáng, nhưng là, trước mắt không gian, trừ một mảnh trắng xóa, còn lại hết thảy, cũng đã là không tồn tại. Về phần Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, càng là một chút cũng không thấy được, không biết bọn họ chạy đến nơi đâu, đây là chuyện gì xảy ra, người đâu, chạy đến nơi đâu, Ngô Thần lẩm bẩm, không hiểu ở trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyễn cảnh, đột nhiên, Ngô Thần trong đầu hiện ra hai chữ này, hắn cả kinh, kịp phản ứng, có lẽ, hắn bây giờ là tiến vào một cái trong ảo cảnh. Chẳng lẽ nói, những người khác cũng đều là giống nhau, tiến vào huyễn cảnh sao? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, cảm thấy khả năng này lớn vô cùng, có lẽ, những người khác cũng với hắn, tiến vào trong ảo cảnh. Chương 1209, huyễn cảnh, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Huyễn cảnh loại vật này, là khó khăn nhất xử lý một trường hợp, trong ảo cảnh, hư vô phiêu miểu, cái dạng gì tình huống, đều có thể sẽ gặp phải, cái dạng gì đồ vật, đều có thể sẽ tồn tại, đối mặt với huyễn cảnh, ứng đối phương thức cũng là nhiều mặt, nếu như lựa chọn phương pháp chính xác, có thể rất nhanh thì phá giải hết huyễn cảnh, mà nếu như phương thức không đối thoại, vậy thì rất phiền toái, sẽ bị mệt thượng thời gian rất lâu, thậm chí cả đời cũng không ra được, tất cả đều là hoàn toàn có thể, không biết thần long cửu biến có thể hay không có tác dụng gì. Ngô Thần nghĩ đến một loại phương pháp, trước hắn gặp được đồ vật chính là ứng long thuộc về long tộc, kỳ lực lượng cũng là thuộc về long tộc lực, mà thần long cửu biến đối với long tộc lực, có rất tốt tác dụng, có lẽ thần long cửu biến có thể khắc chế ứng long thật sự tầng này huyễn cảnh. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển thần long cửu biến, nhất thời, một cổ kỳ lạ năng lượng từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, tạo thành một loại đặc biệt phòng ngự tầng hộ vệ hắn. Lập tức, Ngô Thần liền phát hiện, bốn phía khí tức hình như là bị hắn cho chắn như thế, tại hắn ngoài thân quay quanh, muốn lần nữa đưa hắn bao phủ lại, nhưng là vừa không cách nào đưa hắn bao phủ lại xuống. Quả nhiên hữu hiệu, ý thức được loại tình huống này, Ngô Thần vui mừng quá đổi, thần long cửu biến loại công pháp này thật đúng là rất thần dị, lại có thể đối với huyễn cảnh cũng sinh ra tác dụng. Bất quá, hắn cũng biết, là bởi vì một loại huyễn cảnh là ứng long thiết lập, mà ứng long là long tộc, tất cả lực lượng thuộc về long tộc lực, thần long cửu biến lúc này mới sẽ sinh ra tác dụng. Nếu là đổi thành một loại vật khác, dị chủng lực lượng, thần long cửu biến không chừng liền không cách nào phát huy hiệu dụng tới. Đang ở đắc chí, đột nhiên, bốn phía khí lưu thêm đại lực lượng hướng hắn cho xông lại, đem toàn thân hắn gói đến, phải đem hắn lần nữa che hết. Ngô Thần lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, vận hành thần long cửu biến, là lúc thần long cửu biến tốc độ vận hành tăng nhanh gấp đôi. Một cổ càng cường đại hơn năng lượng từ trên người hắn lao ra, chống đỡ chung quanh khí lưu, ngăn cản bốn phía khí lưu tập kích, phòng ngừa mình bị che hết. Hoa Lạp Lạp thấy không làm gì được Ngô Thần, bốn phía khí lưu là nổi giận, tốc độ vận hành đột nhiên gấp bội, nhanh chóng vọt lên, từng cổ một lực lượng cường đại phát ra đến, điên cuồng đánh thẳng vào Ngô Thần. Nếu muốn công phá hắn lực lượng phòng ngự, đưa hắn lần nữa che hết. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hắn tăng cường lực lượng, khí lần này lại cũng là tăng cường lực lượng, khí tức đáng sợ không ngừng dũng động bộc phát ra, phải đem hắn bao phủ lại xuống. Rất tự nhiên, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không để cho khí lưu này được như nguyện. Hắn cắn chặt hàm răng, dứt khoát kiên quyết, đem chính mình lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Đáng sợ năng lượng không ngừng bộc phát ra, dưới vào đến trong thân thể, chống đỡ một cổ cường đại lực lượng. Cùng lúc đó, trong cơ thể Thần Long cửu biến, đó cũng là lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ cao tốc vận hành đến. Từng tầng một long khí không ngừng lao ra, hóa thành một đạo vững chắc bình chướng, gắt gao chống đỡ một cổ năng lượng. Không được, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ thất thủ đi vào. Ngô Thần biết, cổ khí lưu này tương đối đáng sợ, tác dụng ở trên người hắn, giống như cửu u mở ra ma miệng, phải đem hắn nuốt mất xuống, mà hắn tu vi bây giờ còn rất kém cỏi, tu vi chưa đủ, thực lực không mạnh, mặc dù có Thần Long cửu biến bực này thần kỳ pháp quyết, có thể tạm thời ngăn cản một cổ cường đại năng lượng. Nhưng là, cứ thế mãi, rằng co đi xuống, hắn nhất định sẽ gánh không được, có thể sẽ ngã xuống, cho nên, hắn nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp phá cuộc mới được. Bằng không, chờ mình lực lượng hao hết, hắn nếu muốn lại thoát khốn, đó chính là khó như lên trời. Thần Long cửu biến chi thương long biến hóa, giờ khắc này, Ngô Thần quyết định, thừa dịp trên người mình còn có đầy đủ lực lượng, thử nhìn một chút mình có thể hay không phá cuộc đi. Cầm quả đấm, Ngô Thần ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, sau đó dụng lực đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ, từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng, xông về bốn phương tám hướng, giống, rít lên một tiếng. Tiếng gào rung trời, giận chấn bát phương, uy thế kinh người, kèm theo tiếng gào này tiếu, còn có một cái thương long, cũng là từ trên người hắn ngưng tụ ra hiện tại. Thương long vừa ra, gầm thét bay lượn, uy phong hiển hách, lạnh giá giả dặn thân thể, có siêu cấp năng lượng cường đại, vô cùng kinh người, siêu cấp kinh khủng, là lúc, toàn bộ dòng chảy không gian dũng động, không ngừng lăn lộn, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Hạo hạo đáng đáng, đi đi, thương long, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Thúc giục thương long lực lượng, hung hăng đánh ra đi, thương long gầm thét, một cổ đáng sợ long khí, trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, hướng cái không gian này hung hăng công kích đi, có tác dụng sao? Nhìn thương long bay ra ngoài, Ngô Thần nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, hắn bây giờ cũng là một lần là xong, nếu như một kích này không có thể tạo được tác dụng gì. Như vậy, hắn liền thật nghĩ không ra cái gì những biện pháp khác, có thể đối với cái không gian này tạo thành cái gì hữu hiệu tác dụng. Hắn loại phương pháp này, thuộc về cường lực phá huyễn cảnh, có thể nói là đần nhất một loại biện pháp, dĩ nhiên, cũng là thường gặp nhất một loại biện pháp, về phần cụ thể có không có hiệu quả gì, bây giờ vẫn chưa biết được, còn phải xem tình huống cụ thể lại nói. Thương long giống giận, gầm thét bay ra, hiển hách uy thế, bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, là lúc, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, bốn phía khí lưu, càng là cuồng loạn dũng động, vô tình đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Hạo hạo đáng đáng, nhưng là nhất định phải phá giải a. Nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, hiện tại hắn đã là không muốn đi cân nhắc những biện pháp khác, cũng không có cái gì thời gian lo lắng những biện pháp khác, chỉ lệ thuộc vào với một kích này, hy vọng một kích này có thể phá giải hết cái này huyễn cảnh đi. Tại hắn mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, cái không gian này cũng là không chịu nổi một cổ lực lượng, đang kiên trì sau một hồi, rốt cục thì phanh một tiếng, hoàn toàn tan vỡ nát bấy sao. Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng cũng là thật to thở phào, bây giờ, cái không gian này rốt cục thì bị hắn cho nát bấy xuống. Lúc này, bốn phía khí lưu, cũng là nhanh hướng bốn phương tám hướng phóng tới, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Ngô Thần phát hiện, trước mắt không gian đã là một lần nữa phát sinh thay đổi. Hắn lại một lần nữa đi tới một cái hoàn toàn xa lạ trong không gian. Chương 1210, hư hư thực thực, nơi này là địa phương nào? Nhìn trước mắt cái này kỳ lạ không gian, Ngô Thần một lần nữa lâm vào mê mang, trước mắt không gian, cùng trước kia không gian. Lại vừa là không hề cùng dạng, hắn liếc một cái bốn phía, ánh mắt nhất thời là sáng lên, bởi vì ở bốn phía địa phương, có rất nhiều bảo vật, linh bảo, đan dược, vũ kỹ, vân vân và vân vân đồ vật, đó là cái gì cần có đều có, hoàn toàn chính là một cái bảo khố như thế, để cho người không chớp mắt, Ngô Thần không nhịn được là ngừng thở, nhìn dáng dấp, hiện tại hắn, mới là chân chân chính chính đi tới trong bảo khố, thấy chân chính bảo vật, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ở tiếp tục quan sát tình huống chung quanh. Đột nhiên, hắn tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trung ương, nơi đó, cuối cùng đứng sừng sững một cây cột, mà ở trên một cây cột mặt, lại cũng là có khắc một bộ hình rồng hình ảnh. Cẩn thận xem một chút xét hình rồng hình ảnh, Ngô Thần bất ngờ phát hiện, một bộ hình rồng hình ảnh, lại cũng là ứng long. Nhìn đến đây, Ngô Thần càng mê muội, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước ở một cái không gian khác bên trong, hắn là như vậy nhìn thấy cơ hồ tương tự một loại cảnh tượng. Đó chính là chính giữa có đến một cây cột, mà ở trên một cây cột mặt, cũng là có một bức hình rồng hình ảnh, mà kia một bức hình rồng hình ảnh, lại cũng là ứng long, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thần trong mắt dâng lên vô tận nghi ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở trong này, đến cùng người nào là chân thực, người nào là hư ảo? Từ cẩn thận cân nhắc, Ngô Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng quan sát, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại hành hạ, bởi vì hắn bây giờ nhưng là thân ở với bảo khố bên trong. Ở chung quanh hắn, khắp nơi đều là đủ loại bảo vật, bày la liệt, chất đống như núi, trong số những bảo vật này, lấy đan dược làm thí dụ, hắn liền thấy ngũ giai, lục giai đan dược, đối với ở hiện tại hắn mà nói, ngũ giai đan dược, hắn ngược lại là có thể tự mình luyện chế, nhưng là lục giai đan dược đâu rồi, bởi vì hiện tại hắn linh hồn lực không đạt tới yêu cầu. Dĩ nhiên là không có biện pháp luyện chế, bây giờ thế nào, ở bên cạnh hắn, liền thật nhiều lục giai đan dược, bọn họ chính tản ra thơm dịu, vô thời vô khắc không hề dụ dỗ hắn. Muốn hắn quá khứ đưa chúng nó cho cướp đoạt qua. Hơn nữa, ở thời điểm này, trong thân thể của hắn, cũng là truyền tới một loại dị động. Loại này dị động, bắt nguồn ở trên người hắn đồ long đao. Hắn hiểu được, đồ long đao là nhìn chúng chung quanh những bảo vật này. Chung quanh những bảo vật này, phẩm cấp đều là vô cùng cao. Cơ tượng mỗi một cái đều là địa giai linh bảo. Ở nơi này nhiều chút linh bảo bên trong, hắn còn chứng kiến địa giai trung phẩm linh bảo. Thậm chí là địa giai thượng phẩm linh bảo. Những thứ này, đối với đồ long đao mà nói, lại nơi nào có thể không là một loại hấp dẫn chứ? Nó hận không được ngay lập tức sẽ xông ra, đem những bảo vật này cho cướp đoạt lại, làm của riêng, nói như vậy, nó thì có hy vọng tấn cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo. An tĩnh một ít, để ở cám dỗ, Ngô Thần áp chế đồ long đao, cũng áp chế chính mình, đối với hắn mà nói, bây giờ tình thế còn không công khai, bốn phía là cái dạng gì tình huống, hắn bây giờ cũng là không có biết rõ, mà hắn bây giờ thân ở với một cái hoàn toàn xa lạ trong không gian. Cái dạng gì tình huống, cũng có thể sẽ xuất hiện. Cho nên, hắn nhất định phải khắc chế chính mình, cố gắng không để cho mình thụ những bảo vật này cám dỗ. Trước biết rõ chung quanh tình trạng lại nói, hưu, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh, hạ xuống, là nàng. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm cả kinh, người này không là người khác, chính là Hắc Long Đế Quốc Cửu Công Chúa. Đối với vị nữ tử này, Ngô Thần hắn biết rất ít, chỉ biết là nàng thực lực rất mạnh, so với Độc Cô Vô Địch cùng Lệ Phong đều phải càng cường đại hơn. Thập phân đáng sợ, nếu như hắn không dùng tới chấn ma bia. Căn chính là không có nửa chút phần thắng. Cửu công chúa nhìn chung quanh một chút, đôi mi thanh tú cũng là mặt nhăn nhíu một cái, rất rõ ràng nàng cũng là bị chung quanh những bảo vật này cho kinh sợ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Ồ, hắn thế nào cũng ở đây. Lúc này Cửu công chúa nhìn thấy Ngô Thần, âm thầm cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngô Thần lại cũng lại ở chỗ này. Còn nhớ trước thời điểm người giống như cũng là thứ nhất đến, bây giờ thế nào lại vừa là hắn bước đầu tiên đến chỗ này. Người này tu vi, nhìn qua rất kém cỏi, rất kém cỏi, chỉ mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, nhưng là, thực lực của hắn nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, trước Lệ Phong liền khảo nghiệm qua hắn, dùng khí thế xông về hắn, dò xét hắn hư thật, kết quả lại là bị người này cho ngăn trở đỡ được. Cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Trên người một nhất định có nào đó không muốn người biết bí mật. Từ Ngô Thần các loại quá mức biểu hiện, Cửu công chúa có thể suy đoán, ở trên người hắn, nhất định là có cái gì không muốn người biết bí mật. Nếu không hắn sẽ không là người thứ nhất đến nơi này, cũng sẽ không có đến kinh người như vậy thực lực. Ở Cửu công chúa chú ý Ngô Thần thời điểm, Ngô Thần cũng đang chăm chú Cửu công chúa, hắn trong lòng cũng là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này lại cũng là không có đi cầm chung quanh những bảo vật này ý tứ. Cũng làm người ta cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ nữ nhân này cũng nhìn ra dị thường gì sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, Ngô Thần ngẩn thấy có khả năng này, dù sao, trên thế giới này người thông minh, có thể không đơn thuần là một mình hắn mà thôi, một số người khác, kiến thức cũng chưa chắc cũng rất kém. Liền đi vào hai tên tiểu quỷ sao? Đang lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc, lại vừa là vang lên, hai người ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương nơi cây cột. Kia một căn trên cây cột, kia ứng long hình ảnh, đã là sáng lên, hết thảy, đều là có thể thấy rõ ràng. Ngô Thần không nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn điều này ứng long, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, trước hắn nghi hoặc, có lẽ liền muốn cưỡi bỏ, các ngươi lại có thể ngăn cản những bảo vật này cám dỗ. Thật là không tệ, không tệ, không giống những người khác. Là bảo vật, bây giờ đã là mở ra kịch liệt chém giết, ánh sáng chợt lóe, hai người trước mắt, xuất hiện ngoài ra một ít hình ảnh, ở những hình ảnh này bên trong, những người đó đều tại mở ra chém giết, là chung quanh bảo vật, mở ra tàn khốc chiến đấu, khung cảnh chiến đấu, thập phân kịch liệt, thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được ở trong lòng âm thầm thở dài. Bây giờ nhìn lại, trước hắn ẩn nhẫn là lựa chọn chính xác, có lẽ, bảo vật này thật có manh mối gì ở trong đó. Ứng Long, hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần không nhịn được hỏi, Ứng Long nhàn nhạt nói, ngươi cho là thế nào? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngươi cho rằng là kiểu nào? Ngô Thần yên lặng, hắn bây giờ thật là rất mê mang, hết thảy các thứ này hết thảy, rốt cuộc là chân thực hay là hư ảo, hắn bây giờ đã là phân biệt không ra, không làm rõ được đây rốt cuộc là chuyện gì. Chương 1211, Ứng Long mục đích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chợt, Ngô Thần đất cả kinh, bỗng nhiên giống như là minh bạch thập, hết thảy các thứ này hết thảy, thật thật giả giả, hư hư thực thực, thì có cái quan hệ gì đâu, không quan trọng. Đối với hắn mà nói, tối chuyện trọng yếu, đó chính là giữ vững tự mình, không vì ngoại giới lay động, đây mới là nhất căn pháp tắc. Nghĩ tới đây, Ngô Thần sáng tỏ thông suốt, tâm cảnh tu vi, ở bất chi bất giác, cuối cùng tăng lên rất nhiều, người an bài hết thảy các thứ này, đến cùng có gì mục đích? Ngô Thần lại hỏi, Ứng Long đạo, ngươi không ngại đoán một chút? Ngô Thần nhướng mày một cái, tỉ mỉ nghĩ lại, đạo, nếu như ta đoán không sai, ngươi là nghĩ tưởng thoát khốn mà ra đi. Ứng Long đạo, đủ thông minh, đoán một cái là chúng. Nghe vậy, Ngô Thần cùng cửu công chúa hai người đều là nhìn cây cột. Cùng với phía trên Ứng Long, nếu như bọn họ không có đoán sai, Ứng Long, hẳn là bị vây ở chỗ này, không phải xuất nhập, ai đưa ngươi cho vây khốn. Ứng Long đạo, một điểm này nhi, ngươi không cần biết. Ngô Thần ngậm miệng không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng nhìn Ứng Long, đề cao cảnh giác, người này, bị vây ở chỗ này, muốn thoát khốn mà ra, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, mà khác biện pháp, có thể là lấy tổn thương bọn họ làm là tiền đề. Đạt được đột phá hy vọng. Ta ở chỗ này, bị kẹt có ngàn vạn năm, lâu đến liền chính ta cũng quên, đến cùng bị kẹt bao nhiêu thời gian, Ứng Long lầm bầm lầu bầu, không để ý tới nữa Ngô Thần cùng cửu công chúa, hoàn toàn lâm vào tự mình trong thế giới, hắn không biết ở chỗ này bị kẹt bao nhiêu thời gian, mà hắn lực lượng, đang bị nhốt trong quá trình, cũng là đang không ngừng trôi qua, nếu là lại không nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Chờ hắn lực lượng hao hết, cho đến lúc này, hắn nếu muốn lại đi ra, đó chính là khó như lên trời, đến, hắn đối với chính mình đi ra ngoài. Đã là không ôm bất kỳ hy vọng nào, vì vậy không gian đã là bị hoàn toàn bao phủ ở trong dòng sông lịch sử. Không có ai lại biết nơi này tồn tại, cũng không có ai đi vào nữa. Hết thảy, đều tại dần dần biến mất. Vì vậy, hắn là như vậy hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say. Dựa theo hắn phỏng chừng, trầm xuống ngủ, có lẽ chính là vĩnh cửu ngủ say đi. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, liền lúc trước, lại có người xông tới. Hơn nữa đưa hắn từ trong giấc ngủ say cho kêu tỉnh lại. Nhìn thấy những người này, hắn nhất thời liền biết. Những người này đúng là hắn đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Nếu như một cơ hội này hắn bỏ qua, như vậy, hắn liền cũng không có cơ hội nữa có thể đi ra ngoài. Ta chân thân, bị trấn áp ở nơi này thần trụ bên trong, đã là không có khả năng mới đi ra. Cho nên, muốn đi ra ngoài, biện pháp duy nhất, đó chính là tìm một cụ tích hợp thân thể. Cùng ta ký thân, cùng ta đoạt xá, đây cũng là ta hiện nay đang có thể nghĩ đến. Duy nhất một chồng ra đi làm pháp. Nghe vậy, Ngô Thần cùng cửu công chúa hai người đều là cảnh giác. Phối hợp long lời này. Nếu như hắn muốn nghĩ ra được, vậy nhất định phải đoạt xá thân thể người khác, mà bây giờ liền hai người bọn họ ở. Như vậy, hắn mục tiêu, đã là không nói cũng hiểu, khẳng định chính là bọn hắn bên trong một người đi. Dĩ nhiên, ta Ứng Long là ai? Người bình thường dĩ nhiên là không cách nào vừa ý. Vì vậy, ta mới xuống như thế khảo nghiệm, đi qua tầng tầng tuyển chọn, tới chắc chắn tối thí sinh thích hợp. Giờ khắc này, Ứng Long đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần. Người này, tại hắn thật sự toàn bộ khảo nghiệm bên trong, cũng là người thứ nhất thông qua. Tự nhiên làm theo, là hắn đầu tiên phải cân nhắc mục tiêu vị trí, người này, trừ tu vi có chút kém ra, còn lại mọi thứ điều kiện cũng xuất chúng, mà tu vi kém một chút, đó là không có quan hệ gì, phía sau đều có thể bù lại. Hơn nữa, từ nơi này trên người, hắn còn ngửi được một loại vô cùng đặc biệt khí tức. Loại khí tức đó, cùng hắn nguyên lực lượng là nhất trí, nếu như hắn đoán không sai, đó chính là long khí, thật không biết người nọ là từ chỗ nào làm lai long khí. Cảm giác Ứng Long ánh mắt chỗ, Ngô Thần trong lòng cả kinh. Cả người lông tơ đều là tủng đứng lên, thông qua Ứng Long tự thuật bên trong, hắn đã có thể minh bạch, đối phương mục tiêu, đã là phong tỏa hắn và cửu công chúa, bởi vì bọn họ hai người đều là đến chỗ này, mà ở tại bọn hắn trong hai người này, ánh mắt của hắn cùng mục tiêu, càng nhiều là nhìn về phía hắn, đối với hắn mà nói, tình thế bây giờ đã là trở nên tương đối nghiêm nghị. Hai người các ngươi, tùy ý một người, đem thân thể cho giao ra đi, cống hiến cho Long, mặc dù đáp ứng Long nhất chúng ý mục tiêu là Ngô Thần, nhưng cửu công chúa điều kiện. Đó cũng là không kém chút nào, cho nên, hắn cũng sẽ không bài xích, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiếm thân xác một người, sau đó thoát khốn mà ra, nếu không, hắn liền lại cũng không có bất kỳ hy vọng nào, Ngô Thần cùng cửu công chúa hai người đều là cả kinh. không tự bản thân lui về phía sau, âm thầm đem chính mình lực lượng cho ngưng tụ. Ứng Long, bây giờ đã là tỏ rõ chính mình ý đồ, là muốn chiếm thân xác bọn họ, nếu như bọn họ lại không nghĩ biện pháp, như vậy, bọn họ khả năng liền phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mà đối với bọn hắn mà nói, bọn họ nhất định là không muốn bị người khác cho đoạt xá thân thể. Nhất là Ngô Thần, hắn càng là như thế, bởi vì hắn hiện tại tại thân thể, thân chính là hắn thông qua đoạt xá được đến, muốn là mình bị người khác cho đoạt xá, như vậy, hắn liền cũng tìm không được nữa cái gì chỗ nương thân. Chờ đợi hắn, đem chỉ có vô tận hủy diệt, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều là tuyệt đối không thể để cho người khác cho đoạt xá hắn. Dù là Ngọc Thạch câu phần, hắn cũng sẽ không để cho người khác được như nguyện, nhìn dáng dấp, các ngươi là không muốn chính mình đem thân thể giao ra đi. Như vậy, Long liền tự mình tiến tới lấy, tiếng nói vừa dứt, Ứng Long hét giận dữ một tiếng, một cổ cuồng bạo năng lượng, đột nhiên từ cây cột bên trong bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, xông về bốn phương tám hướng, tới, Ngô Thần cùng Cửu công chúa sắc mặt hai người đều là đại biến. Ứng Long thực lực, có thể không phải là cái gì nắp, trước bọn họ liền đã từng đã thử, biết hắn lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ có thể chống cự tồn tại. Không nói hai lời, hai người lập tức lui về phía sau, nhanh chóng cách xa trung ương cây cột, cách xa Ứng Long, nhưng là, Ứng Long công kích, tốc độ thật nhanh, cuồng bạo năng lượng, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là xông lại, hướng về phía hai người chính là phát động hung công kích. Hai người không do dự, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, trước để chống đỡ một cổ cường đại lực lượng, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, kim quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, trong phút chốc trải rộng toàn thân, tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, tiên vương thân ngưng tụ, một cổ thật lớn uy thế, bộc phát ra, giống như một người chân thực tiên vương xuất hiện ở trên thế giới này như thế. Chương 1212, gió lốc, tiên vương vừa ra, kim quang óng ánh, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, trải rộng phương viên ba trượng trong khoảng sở hữu không gian. Cùng lúc đó, là chống đỡ Ứng Long công kích, Ngô Thần nói chuẩn bị sớm, âm thầm đem chấn ma bia cho triệu tập đi ra, đem chấn ma bia lực lượng, dung nhập vào trên người, tăng cường bản thân lực lượng, hy vọng có thể chống lại Ứng Long lực lượng đi. Ngay tại Ngô Thần Tiên Vương vừa mới ngưng tụ ra thời điểm, một cổ lớn vô cùng năng lượng, trực tiếp chính là xông lại, hung hăng đụng vào Tiên Vương phía trên, Ngô Thần gương mặt biến, bởi vì hắn nhìn thấy, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, lay động không ngừng, ánh sáng cũng là trong nháy mắt ảm đạm xuống. Không được, Tiên Vương không chống đỡ được, đúng như dự đoán, rào một tiếng, toàn bộ Tiên Vương hoàn toàn băng liệt, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng. Kèm theo Tiên Vương băng liệt, Ngô Thần người cũng là gặp phải công kích đáng sợ, kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị vô tình đánh bay, giống như diều đứt dây, rơi xuống ở một mảnh đan dược trùm bên trong, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, còn bà nó, người này lực lượng, cường đến đáng sợ, Ngô Thần thán phục, Ứng Long lực lượng quá mạnh mẽ, hắn Tiên Vương thân, hoàn toàn liền không phải là đối thủ, mới vừa va chạm, ngay lập tức sẽ là vỡ nát, cho dù là có chấn ma bia lực lượng tăng phúc, kia cũng giống như vậy, thực lực sai biệt, quả thực quá tốt đẹp đại, đơn giản là không có biện pháp lường được. Bên kia, Cửu công chúa cũng là đồng dạng bị đánh bay, té xuống đất, căn thì không phải là Ứng Long đối thủ, Ứng Long thực lực, kia là vượt qua bọn họ tưởng tượng, bằng bọn họ lúc này tu vi cảnh giới, so với Ứng Long đến, còn thua kém khá xa, người này, lực lượng cường đến đáng sợ, tối thiểu là truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả. Cửu công chúa lắc đầu một cái, mới vừa rồi một đòn, đối với nàng tạo thành đáng sợ bị thương, nếu không phải trên người ôm trong lòng tông tộc cho xuống dị bảo, nàng sợ là đã sớm bị hủy diệt. Điều chỉnh lực lượng, vận chuyển huyền công, chữa thương quan trọng hơn. Bên kia, Ngô Thần cũng không có đi quản người khác, hắn hiện tại tại chính mình đều là nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó bảo toàn, lại nơi nào có năng lực lại đi quản người khác đâu. Nắm lên chung quanh đan dược, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng. Bây giờ, ác chiến vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã là người bị trọng thương, như vậy một loại thế cục, có thể nói là cực đoan không ổn. Cùng lúc đó, hắn suy nghĩ đang nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp, như thế nào phá cục. Đối với dưới mắt hắn mà nói, có lẽ biện pháp duy nhất, chính là cùng địa ngục U Liên hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn phát huy ra địa ngục U Liên lực lượng đến. Nói như vậy, cho dù là không thể chiến thắng Ứng Long, hắn là như vậy có thể thuận lợi chạy thoát xuống. Bất quá, dưới mắt bên trong không gian, không đơn thuần chỉ có một mình hắn mà thôi, còn có người khác cũng ở đây, hắn cũng không muốn bại lộ địa ngục U Liên tồn tại. Bởi vì đó là hắn lá bài tẩy cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng là... Không sử dụng địa ngục U Liên lời nói, hắn lại nên như thế nào làm, mới là có thể thuận lợi thoát thân đâu rồi, đây có thể nói là một cái to vấn đề khó khăn không nhỏ. Hai cái con kiến hôi, cũng dám phản kháng, để cho Long đoạt xá thân thể, vậy là các ngươi vinh dự, Ứng Long lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thần cùng Cửu công chúa hai người chẳng thèm ngó tới. Hai người kia, cuối cùng dám phản kháng cho hắn, đó nhất định chính là đang tự tìm đường chết. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại, lại lần nữa là bộc phát ra, trực tiếp là tạo thành hai cổ gió lốc, hướng Ngô Thần cùng Cửu công chúa hai người chia ra cho lao xuống. Lực lượng cực kỳ liệt, Ngô Thần thầm nói không ổn, bất chấp trên người trọng thương, chống đỡ khởi thân thể, liền muốn xông ra đi, nhưng là, gió xoáy này tốc độ vô cùng thật nhanh, còn không đợi hắn thoát đi, chính là đã đánh xuống, sức mạnh công kích thập phân liệt, hung cực kỳ, Ngô Thần né tránh không kịp, bị gió lốc cho trực tiếp bắt. Đáng sợ gió lốc, giống như đem cái kềm, vững vàng trói buộc hắn, để cho hắn căn là không có cách nào chạy thoát xuống. A, Ngô Thần gắng sức giãy giụa, hết sức thúc dục lực lượng, muốn đột phá gió lốc trói buộc, thoát khốn mà ra, nhưng là, gió xoáy này không biết là vật gì làm thành, có từng cổ một siêu cấp lực lượng cường đại, cho dù là hắn đem hết toàn lực, cũng không phải cổ lực lượng này đối thủ. Lúc này, Ngô Thần nhìn Cửu công chúa liếc mắt, nàng cũng giống như hắn, bị một cổ gió lốc cho trói buộc chặt, lực lượng đáng sợ quấn quanh bao quanh nàng. Nàng gắng sức giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra, nhưng là lại không có năng lực làm. Ngay sau đó, Ngô Thần chính là cảm giác, một cổ gió lốc kéo thân thể của hắn, hướng trung ương chỗ quá khứ. Nếu như hắn đoán không tệ, Ứng Long là dự định đem trong bọn họ một người coi như tế phẩm. Áp bức hắn đột phá phong ấn, trở lại thế gian kế hoạch, nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Ngô Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cố gắng đang nghĩ biện pháp. Bây giờ, có lẽ, hắn biện pháp duy nhất, chính là cùng địa ngục U Liên tiến hành dung hợp. Tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, giúp hắn đả kích Ứng Long, trừ lần đó ra, thật giống như sẽ không tìm được cái gì những biện pháp khác. Nhưng là, hay lại là câu cách ngôn kia, bây giờ còn chưa tới đạt đến nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn không nghĩ vận dụng địa ngục U Liên tờ này cuối cùng nhất cực lá bài chủ chốt lực lượng. Nếu như bị người khác phát hiện ra, cái loại này hình thức, có thể rất là không ổn. Địa ngục U Liên loại vật này, đó là cực độ tà ác đại danh từ, đã từng, ở Đông Huyền vực bên trong, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Mà Thái Nhất Môn Vô Cực chân nhân chính là gắt gao cắn một chút cũng không đuổi, định đưa hắn cho chu diệt xuống. Bây giờ, người khác là ở Trung Châu, trời mới biết Trung Châu người đối địa ngục U Liên là cầm có một loại như thế nào lập trường và thái độ, vạn nhất cũng muốn Đông Huyền vực như thế, cầm kiên quyết phản đối thái độ, như vậy, hắn bộc lộ ra địa ngục U Liên, đây chẳng phải là rõ ràng tự tìm chết ấy ư? Phải biết, nơi này là Trung Châu, đủ loại siêu cấp thế lực, kia là rất nhiều, mạnh hơn Thái Nhất Môn thế lực lớn, ở chỗ này cũng có một ít. Hắn cũng không muốn một thân một mình đi đối mặt nhiều như vậy siêu cấp thế lực. Như vậy với tìm chết không có gì khác nhau, nếu địa ngục U Liên không thể sử dụng, như vậy, hắn liền muốn nghĩ tưởng khác biện pháp. Biện pháp gì đây? Thần Long Cửu Biến. Đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến Thần Long Cửu Biến. Thần Long Cửu Biến chính là long tộc chí cao tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực kinh khủng, đối với long khí cùng long hồn, nhất là long hồn, có độc đúng lúc, long hồn, nhắc tới hai chữ này, Ngô Thần đất ngẩn ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn Thần Long Cửu Biến cần phải mượn với long hồn lực mới có thể tiếp tục tu hành, mà long hồn loại vật này ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục bên trong đó là rất hiếm thấy. Này cũng thời gian mấy năm quá khứ, hắn mới ở bối thần giới bên trong Thương Long bí cảnh bên trong tìm tới nhất điều long hồn, Thương Long long hồn, đem cho luyện hóa, đem Thần Long Cửu Biến đệ nhất biến cho tu luyện thành công. Chương 1213, mỗi người tính toán. Mà Ngô Thần hắn không phải là long tộc, nếu muốn tiếp tục tu hành Thần Long Cửu Biến nhất định phải tá trợ ở long hồn lực, bằng không Thần Long Cửu Biến hắn căn cũng không có biện pháp tu hành. Cho nên, hắn bây giờ Thần Long Cửu Biến đã là bị kẹp lại, nếu muốn đột phá cảnh giới, không có cái mới long hồn, đó là căn không thể nào. Dưới mắt, nơi này Thương Long cũng là long tộc một nhánh, trên người thật sự có lực lượng, cũng là long hồn lực, nếu như có thể mang cho hấp thu hết, như vậy, hắn liền có thể tiếp tục tu hành Thần Long Cửu Biến. Học chung với đến chỗ này, đột nhiên, một cái lớn mật điên cuồng ý tưởng, ngay lập tức sẽ là hiện lên trong đầu, hắn muốn hấp thu Ứng Long long hồn. Tu hành Thần Long Cửu Biến thứ hai biến hóa, cái ý nghĩ này, thật đúng là quá điên cuồng, phải biết, bây giờ Ứng Long ý tưởng, chính là đoạt xá thân thể của hắn, tá trợ ở thân thể của hắn tái hiện sống lại, đột phá chính mình phong ấn, trở về đến trong thế giới này, mà hắn thì sao, cuối cùng nghĩ tưởng thôn phệ Ứng Long long hồn, phản chế cho hắn, tiến tới tu hành Thần Long Cửu Biến, một cái sơ sẩy, đối với hắn mà nói, nhưng chính là tuyệt đối tai họa ngập đầu, đánh cuộc hay không, Ngô Thần Lâm vào trong do dự, nếu là đánh cuộc, hắn đem Ứng Long long hồn cho hấp thu hết, như vậy, hắn không chỉ có thể đạt được Ứng Long long hồn, đem Thần Long Cửu Biến thứ hai biến hóa cho tu luyện thành công, hơn nữa còn có thể tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, nếu thất bại đâu rồi, hậu quả kia cũng không cần nói, hắn nhất định là tan thành mây khói, từ đó hoàn toàn biến mất, không thể không nói, là một lần to lớn tiền đặt cuộc, hai người kia, ta hẳn đoạt xa cái nào đây? Ở Ngô Thần lâm vào vô tận quấn quýt lúc, Ứng Long cũng là lâm vào quấn quýt bên trong. Hắn nhìn Ngô Thần cùng Cửu công chúa hai người, không biết nên đem ai coi như tế phẩm, cùng hắn cho đoạt xá, Tầm mắt ở giữa hai người qua lại băn khoăn, cuối cùng, Ứng Long đem mình ánh mắt, cố định hình ảnh ở Ngô Thần trên người. Người này tu vi mặc dù yếu một ít, nhưng là trên người cụ bị long khí đối với bọn hắn long tộc mà nói, có tuyệt đối tác dụng trọng yếu, có lẽ, tá trợ ở Ngô Thần trên người long khí, hắn có thể đang đoạt bỏ sau, mau sớm khôi phục thực lực của chính mình, dù sao, long khí tác dụng, đến bọn họ long tộc trong tay, mới là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Nghĩ tới đây, Ứng Long kiểm định nhìn chăm chú ánh sáng nhìn về phía Ngô Thần. Mà đối với cửu công chúa, dĩ nhiên chính là muốn buông lỏng một ít, nhận ra được một điểm này, cửu công chúa trong lòng vui vẻ, Ứng Long đối với nàng buông lỏng lực lượng, đây chính là nàng cơ hội, như thời cơ này, ngàn năm một thuở, nếu là không đem nắm chặt, như vậy, chờ Ứng Long thêm đại lực lượng, nàng nếu muốn lại thoát khốn, vậy thì khó như lên trời. A, cửu công chúa hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người bộc phát ra, là lúc, toàn bộ không gian đều là run rẩy, phát sinh kịch liệt chấn động, từng cổ một kinh hãi năng lượng, không ngừng dũng động, điên cuồng bùng nổ, khiến cho cửu công chúa cả người đều là bao phủ ở một tầng kim quang rực rỡ bên trong. Giống như thần nữ một dạng tái thế vô song, đột như kỳ lai biến cố, đem Ngô Thần cùng Ứng Long hai người này đều là từ mỗi người suy nghĩ bên trong cho chấn tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn cửu công chúa, khiếp sợ không thôi, lực lượng cấm kỵ, Ngô Thần biết, cửu công chúa thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt cao, cho dù là trong này châu bên trong, cũng là thuộc về tài năng xuất chúng cấp bậc nhân vật. Cấp bậc như vậy nhân vật, dĩ nhiên là được tông tộc coi trọng, tông tộc vì bảo vệ nàng, nhất định sẽ cho nàng một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đây là không chút nào nghi ngờ. Tệ hại, Ứng Long thất kinh, thầm nói không ổn, lập tức thêm đại lực lượng, muốn đem cửu công chúa cho phong bế, không để cho nàng thoát thân đi ra ngoài, nhưng là, hắn lúc này sẽ xuất thủ, đã là muộn, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng từ cửu công chúa trên người nổ lên, cổ lực lượng này quá mức khổng lồ, như cùng là một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng nổ tung như thế.